Bất Hủ Thần Vương, chương 793, 793, thương khung ra tay phổ độ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, đệ 0796 chương thương khung ra tay, phổ độ thần châm, xuất phát từ bản tâm. Nhậm Thương Khung thật sự là không muốn tiếp nhận Thạch Thanh quy hàng, ngược lại thực sự không phải là bởi vì Thạch Thanh đã quy thuận Đông Hoàng. Mà là vì này mấy vạn không người nào đầu gia nhập đại thiên các tổ chức. Khó bảo toàn không có nhị tâm nếu như khuyết thiếu quản thúc áp chế. Khó bảo toàn ngày sau sẽ không gây thành họa lớn. Nhưng là, đã Thạch Thanh như vậy thấp tư thái. Vì môn hạ đám đệ tử người chờ lệnh. Coi như là lạc đường biết quay lại nếu là cự tuyệt hắn. Chỉ sợ sẽ rét lạnh mặt khác có lẽ quy hàng người tâm. Đoạn tuyệt đại thiên các nhân tài nguồn gốc. Thương khung, Thạch đạo tôn bản tính đôn hậu, vi sư bao nhiêu giải hắn ngày đó do dự, hẳn là thụ cái kia Đông Hoàng áp bách, hôm nay hắn lạc đường biết quay lại. Sao không cho bọn hắn một cái cơ hội? Lý Dật Phong có quân tử phong thái, thân là đã từng thực kiếm đạo đạo tôn. Hắn tự nhiên biết rõ kéo dài đạo thống tâm tình, cho nên cố tình giúp Thạch Thanh một bà. Đã sư tôn mở miệng, này Bão Thạch Tông. Có thể thu lưu bất quá tạm thời lại không thể đưa bọn chúng nhét vào hạch tâm khu vực. Nhậm Thương Khung suy đi nghĩ lại. Nói ra, dù sao, những người này đến cùng có thể không chính thức thuần phục. Vẫn là không biết bao nhiêu. Chỉ cần Thương Khung tông chủ có thể thu lưu. Cái kia Thạch Mỗ tự chết cũng không tiếc rồi. Thạch Thanh sắc mặt nhẹ nhõm. Như là hoàn thành một cái cọc tâm sự. Ta đến đây. Còn có một chuyện hướng Thương Khung tông chủ bẩm báo, Đông Hoàng cùng Thương Khung tông chủ đánh một trận xong. Cảm giác sâu sắc mặt mũi mất sạch, cho nên ngày trước đã khởi hành tiến đến Bắc Minh Châu. Muốn tìm Bắc Thánh đến đồng loạt đối phó ngài, kính xin Thương Khung tông chủ cần phải coi chừng ứng đối. Tin tức này, giống như trọng bom tấn giống như, lại để cho đại thiên các mọi người hãi hùng khiếp vía. Hai gã thần đạo cộng đồng đối phó Nhậm Thương Khung. Đây cũng không phải là cái gì tin tức tốt, Đông Hoàng ước chừng là thật sự nóng nảy. Nếu không cũng sẽ không kéo xuống mặt mũi tìm Bắc Thánh đến hỗ trợ. Đông Hoàng cũng như vậy vô sỉ. Đánh không lại Thương Khung tông chủ. Lại thông qua loại phương thức này đến chèn ép. Thực sự quá không phóng khoáng, loại người này. Cũng xứng xưng là bốn cổ thần. Hạ Tùng Ngâm dẫn đầu biểu thị bất mãn. Thương khung ngươi tuyệt đối không thể khinh địch, nếu như hai đại thần đạo đồng thời ra tay. Đối với ngươi mà nói, áp lực rất lớn, Lý Dật Phong nhắc nhở. Đệ tử minh bạch, trải qua, hai cái thần đạo đều xuất hiện tay. Đệ tử cũng có tự bảo vệ mình năng lực. Nhậm Thương Khung mỉm cười, thập phần tự tin, cùng Đông Hoàng đối chiến. Hạ bộ nhân thần cấp bậc Lưu Kim Khôi Lỗi đã cho đủ đối phương chấn nhiếp, nếu như chống lại hai người này. Sử dụng Lưu Kim Khôi Lỗi mà nói phối hợp đế hào không gian. Nhậm Thương Khung tự nhận đủ tự bảo vệ mình. Thương Khung tông chủ ngươi vẫn là cẩn thận là hơn, Đông Hoàng cùng Bắc Thánh hai cái thần đạo. Đều là tính cách quái đản. Có thù tất báo chi nhân. Thạch Thanh cũng nói. Căn cứ Thạch Mỗ phỏng đoán. Đông Hoàng cùng Bắc Thánh đối với Thương Khung tông chủ gần đây quật khởi thế hết sức kiêng kỵ, hai người bọn họ sợ hãi bốn cổ thần địa vị đã bị trùng kích, chỉ sợ rất nhanh sẽ đối với ngươi ra tay. Bất kể thế nào nói, đa tạ Thạch đạo tôn mang đến tin tức này. Nhậm Thương Khung nhìn Thạch Thanh liếc, bất quá, Thạch đạo tôn lần này đến đây, không sợ hành tung của mình bạo lộ. Nếu để cho Đông Hoàng đã biết ngươi tướng môn đồ toàn bộ đầu phục đại thiên các, sợ là sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Thạch Thanh cười thảm một tiếng. Đã ta dám đến đây. Đối với bản thân tánh mạng cũng đã không cần thiết Đông Hoàng bức bách chúng ta ăn vào cửu chuyển cấm thần đan, nếu như không có giải dược. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà Thạch Mỗ trước khi đến. Đã bỏ đi ăn vào cái kia nửa khỏa giải dược. Chuyện cho tới bây giờ. Thạch Mỗ cũng đã nghĩ thông suốt, cho dù không thể sống như là Thương Khung tông chủ như vậy đặc sắc, ta cũng không muốn lại thụ cái kia heo chó không bằng nô dịch nỗi khổ, cho nên tại độc trước khi, Thạch Mỗ đặc biệt đến đây thỉnh cầu Thương Khung tông chủ thu lưu môn hạ của đệ tử ta hôm nay. Thạch Mỗ trong nội tâm đã không tiếc nuối đại có thể thản nhiên tiếp nhận vận mệnh cân nhắc quyết định. Dứt lời, Thạch Thanh nặng nề mà khấu mấy cái khấu đầu quay người tựu cửa trước bên ngoài đi đến. Chỉ là, Thạch Thanh còn chưa đi ra vài bước, thân thể mà bắt đầu lung la lung lay. Đột nhiên đại miệng phun ra máu tươi, thân thể chán nản té xuống. Gặp tình hình này, Nhậm Thương Khung vội vàng bay vút đi qua, đem Thạch Thanh nâng dậy, đáp mạch khám bệnh bắt đầu. Quả nhiên là cửu chuyển cấm thần đan bực này chí độc chi vật. Nhậm Thương Khung sắc mặt nghiêm túc hỏi, Thạch Đạo Tôn, còn có mấy ngày đến một tháng một lần giải độc thời gian. Ngay tại hôm nay, Thạch Thanh sắc mặt hắc, nhưng như cũ cố nặn ra vẻ tươi cười. Thương Khung Tông Chủ, Thạch Mỗ biết rõ loại độc này không người có thể giải. Hôm nay thoáng qua một cái hẳn phải chết như vậy. Lão Phu coi như là chuộc lại chính mình sở hữu tất cả lỗi rồi. Chứng kiến Thạch Thanh kiên quyết bộ dạng, Nhậm Thương Khung biết rõ hắn trước khi đến tự ôm lấy tử trí. Nếu không, bọn hắn đầu nhập vào Đông Hoàng, làm sao có thể đạt được Đại Thiên Các thông cảm, Thạch Đạo Tôn chớ để nhiều lời nói. Ý thủ khí dày phủ nếu là này hai nơi bị phá được rồi. Mặc dù Đại La Thần Tiên đến rồi đều thúc thủ vô sách. Sau đó, Nhậm Thương Khung vội vàng bàn giao, nhắn nhủ vài câu, liền dẫn Thạch Thanh hai người tiến nhập đế hào không gian. Thạch Thanh lúc trước ý chí không kiên định, quy hàng Đông Hoàng, nhưng trước khi kháng yêu liên minh, Thạch Thanh đối với hắn Nhậm Thương Khung là toàn lực ủng hộ. Ra không ít lực, cho nên tội không đáng chết, huống hồ hắn lần này còn đã mang đến Đông Hoàng đi Bắc Minh Châu thỉnh Bắc Thánh hỗ trợ trọng yếu tin tức. Cho nên, Nhậm Thương Khung quyết định ra tay cứu Thạch Thanh một mạng. Bất quá, lần này thi cứu cùng ngày xưa bất đồng bởi vì cửu chuyển cấm thần đan. Tại Đan Tiên Thất Quyển có ghi lại, tại thần đạo chi độc trong cũng đứng hàng top 10, thập phần khó làm, Thạch Thanh đã bờ môi hắc, đồng tử phóng đại, mà lại cả người hơi thở mong manh, tùy thời cũng có thể đi đời nhà ma. Cửu chuyển cấm thần đan, độc tính hoàn toàn chính xác phi thường đáng sợ, làm bắt đầu mà ngay cả đại đạo trung hậu kỳ cường giả đều chống đỡ không được. Đan Tiên Thất Quyển thượng diện có đối với cửu chuyển cấm thần đan kỹ càng ghi lại, này dược vi thập đại thần đạo độc dược một trong. Đối với thần thức có cường đại cấm chế tác dụng, nếu như chúng độc người tại hạn định trong thời gian không có ăn vào giải dược, làm thời điểm sẽ thức hải nứt vỡ, nguyên thần nổ bung mà vong, thập phần hung hiểm. Hơn nữa, Nhậm Thương Khung vận dụng bất hủ đế khí đối với Thạch Thanh toàn thân tiến hành kiểm tra. Hiện trên người hắn độc không chỉ có chỉ là cửu chuyển cấm thần đan một loại, còn có một loại thập phần ẩn nấp độc tính. Loại độc chất này dược có thể theo phóng độc người thần niệm tác dụng, tùy thời có thể lại để cho chúng độc người khí hải phong tỏa, một tia đạo lực đều không thể vận dụng. Đông Hoàng ngoài mạnh trong yếu, nhưng lại không biết khống chế thủ hạ, đơn thuần dùng loại này kiềm chế phương thức, vĩnh viễn cũng không có khả năng để cho thủ hạ người khăng khăng một mực. Nhậm Thương Khung đồng tử có chút co rút lại, trong nội tâm đối với Đông Hoàng tự hành động làm cực kỳ khinh thường. Bất quá, Đông Hoàng am hiểu dụng độc chi pháp, điểm này ngược lại là có chút ngoài dự đoán mọi người nguyên bản. Nhậm Thương Khung cho rằng người này bất quá là cái chỉ hiểu giết chóc bạo quân. Thạch Thanh tình huống tương đương nguy hiểm. Nếu như Nhậm Thương Khung trễ áp dụng biện pháp lời mà nói, chỉ sợ nguyên thần tùy thời khả năng bạo liệt mà chết, cho nên loại tình huống này, Nhậm Thương Khung không thể không sử dụng không phải cầm đoạn. Hiện tại luyện đan đến khắc chế độc tố lời mà nói, đã không còn kịp rồi, chỉ có thể căn cứ Đan Tiên Thất Quyển bên trên phổ độ thần châm tiến hành thi cứu. Phổ độ thần châm là Đan Tiên Thất Quyển trong so sánh huyền ảo một loại pháp môn. Nghiêm khắc nói, là một môn đan đạo bí kỹ. Loại này đan đạo bí kỹ là thông qua ngân châm kích thích tử huyệt phương pháp, đem độc tính bức ra bên ngoài cơ thể. Phổ độ thần châm, huyền diệu khó giải thích, đối với thần niệm yêu cầu cực cao, tối thiểu nhất yêu cầu là thần đạo cấp bậc. Hơn nữa, thi châm thời điểm cần hết sức chăm chú, không thể bị bất luận cái gì ngoại vật quấy rầy, chỉ cần có một tia sai lầm, thì nhằm vào giống như hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng may Nhậm Thương khung thần niệm thập phần cường đại, đã đạt tới thần đạo tiêu chuẩn, mà đế hào không gian là che giấu không gian, không cái gì người quấy rầy. Hiện tại, hai cái điều kiện tất yếu đều có đủ. Cho nên, Nhậm Thương khung chuẩn bị liều một phát, đem thạch thanh nằm thẳng để đạt. Nhậm Thương khung trước dùng bất hủ đế khí đi khắp toàn thân của hắn, đem cửu chuyển cấm thần đan độc tính cho phong lợi nhuận không đến mức lại khuếch tán, mà trong đó một bộ phận đế khí tắc thì chủ bảo vệ trái tim cùng thần phủ những này trọng yếu địa phương. Công tác chuẩn bị đều làm xong sau, Nhậm Thương khung lấy ra một bộ kim châm. Này một bộ kim châm là Nhậm Thương khung lại để cho Cốc Lâm đại sư chuyên môn luyện chế, hao phí tốt một phen công nghệ mới đánh chế mà thành kim châm, vận dụng tài liệu cực kỳ chân quý. Ngoại trừ truy nhật vẫn thạch cùng ngôi sao xa bên ngoài, còn tăng thêm đầm băng thần đồng cùng bí ngân này vài loại khan hiếm chất liệu. Giá trị chế tạo cực kỳ xa xỉ. Đừng nhìn này một bộ tổng cộng một bách linh bát căn kim châm hết sức nhỏ như là lông châu, lại cứng cỏi tính thật tốt. Trừ phi thần đạo cường giả ra tay, nếu không căn bản không thể đem kim châm cho bị phá hủy. Vận châm trước khi, Nhậm Thương khung nhắm mắt vận khí, bất hủ đế khí trong người không ngừng mà tuần hoàn, vận chuyển mấy cái tiểu chu thiên, đạt tới một cái vi diệu tuần hoàn tại hắn bên ngoài cơ thể. Có một đoàn nhu hòa kim quang bao vây lấy, đều đều mà tràn ngập lực lượng. Đột nhiên, Nhậm Thương khung mở to mắt, dùng lôi đình chi ra tay hắn kẹp châm, ngón tay như là màu vàng tia chớp, sẽ cực kỳ nhanh điểm hướng thạch thanh, huyệt thái dương, vĩ lư huyệt, huyệt bách hội, những người này thể sinh tử đại huyệt. Quá trình này, cần Nhậm Thương khung đối với nắm bắt thời cơ cực chuẩn, mà lại ra tay lực đạo muốn đều đều, nếu không, phàm là có một điểm vị trí độ lệch cùng lực đạo bất ổn, thạch thanh có thể sẽ bị mất mạng tại chỗ. Nhậm Thương khung ngậm miệng, thần niệm hóa thành vô số đạo, đều đều mà lại chuẩn xác mà phân tại thạch thanh sở hữu tất cả chết trên huyệt. Có thể cam đoan chính mình mỗi lần ra tay độ chính xác, bởi vì thần thức độ cao, cao độ tập trung, cho nên loại này vận châm pháp đối với thần niệm hao phí thật lớn. Khó trách phổ độ thần châm chi pháp cần thần đạo cấp bậc thần thức vi thấp nhất cánh cửa. Nếu là đổi lại những người khác ra tay, chỉ sợ thần thức cường độ hoàn toàn theo không kịp. Ách, trong hôn mê thạch thanh ra từng tiếng thống khổ tiếng kêu. Tử huyệt đau đớn cảm cực kỳ mãnh liệt, mặc dù Nhậm Thương khung lực đạo khống chế vô cùng tốt, thạch thanh vẫn là phản xạ có điều kiện giống như lên tiếng. Nhậm Thương khung hết sức chăm chú, ra tay cực nhanh, đâm ra kim châm thủ pháp của hắn thuần thục. Nhìn về phía trên giống như là diễn luyện đã lâu, trên đường cũng không có bất kỳ một tia đình trệ hoặc là trần chờ. Rất nhanh, thạch thanh toàn thân 36 chỗ sinh tử đại huyệt bên trên đều chát lên kim châm. Kim châm đâm vào lực đạo vừa mới tốt, đủ cam đoan thạch thanh sẽ không đột tử, lại có thể đạt tới kích thích khiếu huyệt hiệu quả. Làm xong này bước đầu tiên, đột nhiên Nhậm Thương khung đã toàn thân là đổ mồ hôi, áo bào hoàn toàn ướt đẫm. Xem ra phổ độ thần châm đích thật là cái hao tâm tổn sức, hao tổn lực sống. May mắn thần trí của ta cảnh giới dĩ nhiên đủ để bể mỹ thần nói. Nhậm Thương khung tự nói, nhìn thoáng qua thạch thanh. Giờ phút này, thạch thanh giống như là một pho tượng, nhắm mắt lại, không chút sứt mẻ, nhìn về phía trên giống như là tọa hóa bình thường. Nhậm Thương khung biết rõ, thời khắc này thạch thanh ở vào một loại cùng loại với giả chết trạng thái. Ngũ giác thần thức toàn bộ phong bế, đối với ngoại giới hết thảy đều không thể nào biết được. Hoàn toàn tiến nhập hôn mê bên trong, điều tức một nén nhang thời gian, Nhậm Thương khung lúc này mới lần nữa ra tay, chuẩn bị bắt đầu áp dụng kế hoạch tốt giai đoạn thứ hai. Cách chương.